Chú xin ký đơn, chương 46, 46, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh biết anh vì lợi ích của cô, nhưng anh cứ quản cô thế này thì đến bao giờ cô mới tự lập? Cô mạnh mẽ nói. Cho dù tôi muốn mua nhà, tôi cũng phải tự kiếm tiền để mua. Mặt anh càng tối sầm lại, Diệp Thánh Sinh ánh mắt láo liên, không dám lại nhìn thẳng vào mắt anh. Diệp Vân Triệt nhìn cô nói, đêm nay về với anh. Khi nào kiếm được tiền mua nhà rồi dọn ra ở riêng? Diệp Thánh Sinh bực bội thay đổi chủ đề. Anh có muốn ăn gì không? Sao cũng được, Diệp Vân Triệt nói. Diệp Thánh Sinh vuốt vài lần trên máy tính bảng, gọi một vài món đắt nhất trong nhà hàng, sau đó quay người rời đi. Cô vừa định dọn bát đờ ĩ ở cửa nhà bếp thì đột nhiên có mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Diệp Thánh Sinh thấy các đồng nghiệp khác đang bận rộn, vì vậy cô tiến lên mỉm cười chào đón. Xin chào, các vị có đặt phòng chưa ạ? Người phụ nữ nhìn Diệp Thánh Sinh báo tên của người đặt phòng. Diệp Thánh Sinh mỉm cười, mời đi lối này. Khi đi theo Diệp Thánh Sinh đến chỗ ngồi của mình, họ thì thầm với nhau. Là cô ta đúng không? Tôi có một bức ảnh của cô ta. Đúng rồi, sau khi xác định mục tiêu, các cô gái ngồi xuống gian phòng bên cạnh Diệp Vân Triệt và những người khác. Diệp Thánh Sinh đưa máy tính bảng cho họ. Vậy thì mọi người gọi món trước. Có gì cần thì gọi tôi. Các cô gái nhìn Diệp Thánh Sinh rời đi. Một lúc sau, Diệp Thánh Sinh cầm ấm đi tới rót nước. Trong lúc cô đang rót nước, một cô gái đã cố tình đẩy cô khiến Diệp Thánh Sinh không chú ý. Nước đã đổ lên người một cô gái. Diệp Thánh Sinh vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, có làm cô bị thương không? Cô gái đột nhiên đứng dậy giơ tay đánh Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh phản ứng rất nhanh. Vội vàng lùi lại một bước để tránh. Cô gái không kịp đánh, vặn vẹo mặt hét lên. Cô có biết chiếc váy của tôi bao nhiêu tiền không? Cô làm bỏng tôi rồi, gọi quản lý ra đây. Diệp Thánh Sinh chưa bao giờ là người yếu đuối. Cô luôn tuân thủ nguyên tắc. Không ai xúc phạm tôi và tôi sẽ không xúc phạm người khác. Khi cô gái mắng mình, cô đáp lại. Cô ơi, nếu lúc đó cô không đẩy tôi thì tôi đã không tạt nước vào người cô. Nếu là lỗi của cô thì gọi quản lý của chúng tôi cũng không sao. Cô gái tức giận đến xanh mặt. Thấy vậy, những người bạn đứng dậy muốn đánh Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh theo bản năng lùi lại, giơ chai nước trong tay hét lên. Đừng tới đây, nhà hàng của chúng tôi có camera giám sát. Các cô đều còn trẻ, đừng có ngu ngốc mà muốn vào tù ngồi. Các cô gái nhìn lên thực sự có camera trên đầu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng có người thuê họ dạy cho cô gái này một bài học, vì vậy phải làm cô đau khổ. Một trong những cô gái vẫn đang la mắng đòi gặp quản lý. Chỉ cần một cái nhìn của Diệp Vân Triệt, Dương Thần đã biết phải làm gì. Anh vừa thông báo cho người quản lý nhanh chóng cùng một số nhân viên bảo vệ đến, hung hăng hỏi các cô gái. Chuyện gì vậy, cô ta hất nước nóng vào người tôi phải bắt cô ta bồi thường tổn thất, người quản lý không nghe nổi nữa. Ông chủ lớn bên cạnh vẫn đang nhìn. Anh ta ra hiệu cho nhân viên bảo vệ phía sau, đuổi những người phụ nữ phiền phức này ra ngoài, đồng thời ra lệnh cho các cửa hàng nhìn rõ mặt những người này, cấm không được tiếp. Nhân viên bảo vệ tiến lên thúc giục các cô gái. Bọn họ sững sờ, bất đắc dĩ hét lên. Phục vụ của các anh dội nước sôi vào khách sao lại đuổi chúng tôi? Không sợ chúng tôi sẽ kiện nhà hàng các người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý lười cùng bọn họ nói nhảm, nơi này có camera giám sát, các người muốn làm lớn chuyện, thì tùy. Ném họ ra, một vài nhân viên bảo vệ không biết thông cảm đã thô bạo đẩy một vài cô gái ra khỏi nhà hàng. Xử lý lưng, quản lý quay sang nhìn Diệp Thánh Sinh, an ủi. Làm trong ngành dịch vụ là như vậy, cô đừng quan tâm, chỉ cần chăm chỉ là được. Diệp Thánh Sinh có chút cảm động, vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn quản lý. Sau khi quản lý rời đi, ánh mắt của Diệp Thánh Sinh rơi vào gian phòng bên cạnh. Nghĩ những món ăn họ gọi sẽ sớm được chuẩn bị xong, Diệp Thánh Sinh vội vàng phục vụ các món ăn. Khi đến gian hàng 88, cô đặt bộ đồ ăn cho họ, vừa hỏi. Vừa rồi anh có đi gặp quản lý của tôi không? Diệp Vân Triệt sắc mặt vẫn lạnh lùng nói. Loại công việc này không thích hợp em, hôm nay kết thúc ngày mai không cho phép trở lại. Anh mới ngồi đây hơn 10 phút. Đã có người gây khó dễ cho cô. Nhưng không có anh, cô ở bên ngoài một mình sẽ không an toàn biết bao. Cô không thể tồn tại trong thế giới này mà không có anh. Diệp Thánh Sinh nghe vậy không vui. Vừa rồi là ngoài ý muốn, tôi cảm thấy mình thích hợp với công việc này. Hơn nữa, tôi còn chưa tốt nghiệp, đây chỉ là công việc tạm thời. Diệp Vân Triệt vừa ăn vừa nói, nếu em thực sự muốn kiếm một công việc, có thể đến công ty anh làm thư ký. Diệp Thánh Sinh từ chối, không, nếu muốn tự lập, không thể dựa vào anh. Vứt bộ đồ ăn đứng dậy, anh lạnh lùng nói, anh cho em hai lựa chọn, một là đến công ty, hai là về nhà. Nếu ngày mai em còn đến đây, anh sẽ đóng cửa nhà hàng này. Đe dọa xong, Diệp Vân Anh rời đi. Diệp Thánh Sinh cạn lời. Hóa ra nhà hàng này là của anh. Nhìn bóng lưng đi xa, cô có ảo tưởng cả đời này mình sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Rất giận dữ, Sinh Sinh, lại đây giúp một tay. Cách đó không xa một đồng nghiệp kêu lên. Diệp Thánh Sinh vội vàng chạy tới. Buổi tối tan sở, đồng nghiệp nhìn thấy Diệp Thánh Sinh đứng ở cửa nhà ăn, không cùng trở về ký túc xá, đều quay đầu lại gọi. Thánh Sinh, trở về ký túc xá thôi. Diệp Thánh Sinh có chút xấu hổ nói. Em phải về nhà, em sẽ không về ký túc xá, mọi người về trước đi. Đồng nghiệp cũng không ép buộc, dù sao cô cũng là người ở đây. Thấy đồng nghiệp đã đi xa, Diệp Thánh Sinh miễn cưỡng bắt taxi về nhà. Quay trở lại ngôi nhà thuộc, vừa vặn có một chiếc taxi dừng trước mặt cô, Diệp Thánh Sinh mở cửa ngồi vào. Nói địa chỉ. Đến khu Ngọc Phúc, tài xế không trả lời, khóa cửa lại, nhanh chóng lái xe hướng ngoại thành. Diệp Thánh Sinh thấy chiếc xe chạy rất nhanh, hoàn toàn vượt quá tốc độ cho phép, và đây không phải đường về nhà. Cô hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng trước khi cô nhập số, người lái xe đã quay lại xịt thứ gì đó vào mặt cô. Trong vòng 3 giây, Diệp Thánh Sinh cảm thấy chóng mặt và bất tỉnh, thông báo. Thứ 7. 18.3, sẽ không up chương mới vì chủ nhật. 19.3, bão lớn, gió giật cấp 10 nhé, cách chương.